Thiếp thân đặc công, chương 1363, mê người mời, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao bọn hắn cuối cùng đã chọn muốn đi quán rượu Lam Điều A ngồi một chút. Về phần Sử Phi Phi ở chỗ quán rượu Huyễn Sắc, Phương Giật Thiên trước mắt mà nói cũng không muốn mang theo Úc Nhã Lan nghênh ngang qua uống rượu tìm âm nhạc. Sau đó Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh ngồi trên bọn hắn ra cái kia cỗ xe Mitsubishi, và Úc Nhã Lan cũng không có mở ra xe của mình, trực tiếp ngồi trên Phương Giật Thiên xe hơi, để cho Phương Giật Thiên tái nàng qua. Đợi cho Úc Nhã Lan ngồi trên xe hơi phía sau, Giật Thiên cũng là khởi động ô tô, đuổi theo phía trước Tiểu Đao mở ra xe Mitsubishi. Trong xe ẩn ẩn phiêu tán tia theo Úc Nhã Lan trên thân phát ra ra sâu kín hương thơm mùi, chính giữa là có một cổ cực kỳ nồng đậm nữ nhân hương vị, làm cho người ta nghe thấy người người phải cảm thấy vui vẻ thoải mái, dĩ nhiên hướng tới. Trên người nàng mặc vẫn là hôm nay cái kia bộ trang phục nghề nghiệp, trên thân đó là mảnh màu hồng phấn Âu thức cung đình lá sen, bên cạnh ống tay áo sơ mi chặt chẽ bao vây lấy thân thể mềm mại của nàng, cũng đem trước ngực nàng phiến to lớn no bụng man tuyết phong cao cao thừa nắm mà dậy, rất tròn to thẳng, độ cao thật là làm cho người ta xem thế là đủ rồi, liếc mắt nhìn phải nhiệt huyết hơi sôi trào. Tối nay tới nháo sự những người này rốt cuộc là người nào? Thực sự là khả ác quá kiêu ngạo, cứ như vậy mang theo một đại bang người đi tới, nếu không phải là có ngươi giúp ta, hãy để thật không biết khó khăn tới khi nào đây. Úc Nhã Lan trong miệng nói xong, lưu chuyển mắt đẹp nhìn Phương Giật Thiên một mắt. Phương Giật Thiên đốt điếu thuốc, ngữ khí đạm nhiên mà nói. Bọn hắn là thành phố Thiên Hải chỗ ăn chơi ngành sản xuất thật lớn hừ, bọn hắn tất nhiên không hy vọng nhìn ngươi nhà này hộp đêm đế vương xây dựng lên, để tránh với họ tranh đoạt thị trường, cho nên mới có dạng này trò khôi hài phát sinh. Chẳng qua chuyện này cũng là dừng ở đây, Lan tỷ ngươi không cần phải lo lắng, về sau bọn hắn không lần nữa dám lên cửa nháo sự. Úc Nhã Lan nhẹ gật đầu thản nhiên cười, nói. Thật sự chính là đa tạ ngươi còn có bằng hữu của ngươi đây, nếu không phải là có các ngươi, hãy để ta cũng không có biết như thế nào ứng đối bọn hắn. Nói cảm ơn thực sự quá đã khách khí, ta không ưa thích nghe thế chính là hình thức lời nói. Phương Giật Thiên cười, nhìn về phía Úc Nhã Lan, đột nhiên ánh mắt không khỏi hơi chậm lại, sắc mặt cũng có chút phát. Sững sờ lên, hắn quả nhiên thấy Úc Nhã Lan mặc trên người quần áo trong ngực trước đệ tam khỏa cúc áo chẳng biết lúc nào giải quyết, theo hắn cái sừng này ngự nhìn sang có thể thấy rõ ràng bên trong đạo kia trắng bóng thật sâu tuyết rãnh sông, cũng có thể thấy nửa thanh lộ ra đường viền hoa cuốn ngực. Màu thiền tử đường viền hoa làm nổi bật tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ tựa như nõn nà như rất tròn tuyết phong, đây chính là làm cho người ta đại chảy máu mũi một màn a, Phương Giật Thiên nhìn đều ngơ ngẩn. Hắn nhìn thoáng qua, hai mắt ba mắt, vài mắt sau đó lúc này mới thở sâu, quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt nhìn phía trước có thể hít thở không khỏi có chút trầm trọng lên. Úc Nhã Lan vốn cũng không có chú ý tới Phương Giật Thiên cử động, chẳng qua Phương Giật Thiên giờ phút này hơi có vẻ khác thường, thần sắc cùng với trầm trọng hít thở nàng là cảm ứng được, trong nội tâm nàng tránh âm thầm cảm thấy kỳ quái không ngừng, sau đó nàng nhìn xuống, đã thấy qua mình trước ngực thoáng lõa lồ ra tới xuân. Góc truyện audio.com, sáng, trong chốc lát Úc Nhã Lan ở trinh gây nên quyến rũ trên khuôn mặt đã nổi lên một vòng thẹn thùng cực kỳ đỏ ửng, nàng rất nhanh chính là muốn đến Phương Giật Thiên vừa rồi quay đầu sang đây xem ánh mắt của nàng. Úc Nhã Lan hai gò má lập tức gan bị phỏng không ngừng, thân. Thể là mơ hồ có gan kỳ dị cảm thấy lên, toàn bộ thân hình tựa hồ là có chút không được tự nhiên, đặc biệt là trước ngực vạt áo rộng mở bộ vị lua lộ ra cái kia phiến tuyết trắng non mềm tuyết phong, phảng phất là có vô hình ánh mắt đang ngó chừng như, làm cho nàng sắc mặt gan bị phỏng đỏ bừng, ngoài trong bụng cũng không khỏi tự chủ nổi lên chút lửa nóng cảm giác đến. Rồi sau đó nàng mắt đẹp vừa chuyển, nhìn Phương Giật Thiên một mắt, nhìn cái khuôn mặt kia đường cong kiên cường bên mặt, nhìn cái kia tràn đầy dương cương nam nhân vị thân. Thể chỉ cảm thấy mặt của mình càng thêm gan bị phỏng lên. Có lẽ là vừa mới hình với rình coi như mắt nhìn Úc Nhã Lan trước ngực phiến gao khá tuyết trắng mềm mại, Phương Giật Thiên không khỏi có chút chột dạ, bất quá hắn thắng tại da mặt dày, cũng là thiếu suy nghĩ có cái gì. Chẳng qua dọc theo con đường này hai người phảng phất là tâm hữu linh tê như, đã là cực nhỏ nói lên. Rất nhanh, Phương Giật Thiên đã đi xe hơi đi tới quán rượu Lam Điều A, hắn ngừng xe, đi qua mở cửa xe để cho Úc Nhã Lan đi ra. Úc Nhã Lan nhẹ nhàng cười, nói rằng cảm ơn ngươi. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, đồng thời chú ý tới Úc Nhã Lan trước ngực quần áo trong cái kia khỏa cúc áo cũng là cài lên, hắn không khỏi khẽ giật mình, đã âm thầm cười khổ tiếng, nghĩ thầm mình ở trong xe cử động chỉ sợ là bị nàng xem mặc. Sau đó Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đã đi tới, cười cười nói nói chung đã đồng loạt hướng phía quán rượu Lam Điều A bên trong đi vào. Tại quán ba người phục vụ xuất lĩnh, Phương Giật Thiên bọn hắn đã đi tới một ghế dài ngồi, rồi sau đó đã uống một chai Hennessy, một lọ whisky, một chai Remy Martin Louis thập tam. Nương theo trong quán rượu điếc tai yêu điếc âm nhạc, Phương Dật Thiên Tiểu Đao bọn hắn đã bắt đầu thoải mái uống rượu lên. Úc Nhã Lan có lẽ là đêm nay hào hứng cực cao, từ trước đến nay không thế nào uống rượu, nàng cũng là đi theo Phương Dật Thiên bọn hắn cùng đi uống rượu, với tán gẫu chủ đề cái đó của nàng trương kiều diễm xinh đẹp trên khuôn mặt tách ra chút nụ cười. Rượu tây độ dày vốn là rất cao, mấy chén xuống dưới Úc Nhã Lan đã là cảm giác được có chút đầu tráng váng lên, quyến rũ trên khuôn mặt là hiện ra điểm một chút say hồng thái độ kiều diễm yêu được, nhìn là có vẻ thành thục vũ. Nai con, trong lòng khó thở, ở chỗ này chúng ta cầu chúc Lan tỷ hộp đêm đế vương khai trương buôn bán sau đó thuận buồm xuôi gió. Tiểu Đao cười, đã bưng lên một chén rượu, nói. Hướng, chúc Lan tỷ tại thành phố Thiên Hải chế tạo ra một cấp 5 sao như hộp đêm nơi. Lưu Mãnh cũng là nói xong, đa tạ các ngươi cắt ngôn, ly chúng ta cùng nhau uống a. Úc Nhã Lan cười, vội vàng nói, xem ra Lan tỷ tửu lượng không tệ lắm. Phương Dật Thiên cười, cũng là bưng lên quán ba, ta tửu lượng không, chẳng qua đêm nay cao hứng vui vẻ cho nên khi tuy nhiên cũng muốn uống cái thoải mái. Úc Nhã Lan cười, nói, Lan tỷ nói rất đúng, đến, chúng ta cùng nhau uống. Tiểu Đao cười, nâng chén nói. Lập tức Phương Dật Thiên bọn hắn đã cùng nhau nâng chén uống rượu nổi lên, một chén này xuống dưới Úc Nhã Lan trinh gây nên quyến rũ trên. Góc truyện audio.com, khuôn mặt là say hồng vạn phần, ở đằng kia chập chờn dưới ánh đèn xem ra là có vẻ thành thục vũ. Nai con, xinh đẹp lưu nhân, dung chuyển lòng người. Sau đó trong chốc lát sau đó Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người lấy cơ nói có chuyện đã rời đi trước để cho Phương Dật Thiên cùng Úc Nhã Lan tiếp tục uống vào. Phương Dật Thiên giấu không được âm thầm cười cười, hắn tự nhiên là biết rõ Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cử động lần này đơn giản là để cho hắn có cơ hội cùng Úc Nhã Lan cái này thành thục mê người nữ nhân một chỗ, có thể để cho hắn im lặng, đúng là trước mắt mà nói hắn đối với Úc Nhã Lan thật là không có những thứ khác không an phận muốn. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh sau khi rời khỏi ghế dài thượng chỉ còn lại có Phương Dật Thiên cùng Úc Nhã Lan hai người. Úc Nhã Lan mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Phương Dật Thiên một mắt, có lẽ là ở tại hơi có chút men say điều khiển phía dưới, nàng đã vũ. Nai con cười, mở miệng hướng Phương Dật Thiên phát ra cực kỳ dụ người mời. Dật Thiên, người theo giúp ta đi sân nhảy bên kia nhảy nhót khiêu vũ a, có thể chứ? Cách chương.